Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 119, bất ngờ Naruto. Có phân thân bên trong lôi phân thân sức phòng ngự là mạnh nhất. Yui Sumi lưu lại một cái lôi phân thân để ngừa gặp phải tình huống đặc biệt. Coi như gặp phải cái gì tình huống đặc biệt. Chính mình cũng tuy nhiên thông qua Yomotsu Hirasaka trong nháy mắt xuất hiện. Yui Sumi bây giờ đối với lo lắng vẫn là Kurama Yakumo. Không biết băng tuyết thế giới chiến tranh thế nào rồi. Yui Sumi thân thể dung nhập vào màu đen vết nứt không gian bên trong xuất hiện ở băng tuyết thế giới. Jiraiya sau khi đi vào chờ đợi Yui Sumi đi vào. Trong nháy mắt xuất hiện bên lục đạo trong nháy mắt công kích về phía Jiraiya. Jiraiya vội vàng lùi về sau. Trong tay kết ấn ngoài miệng phun ra lượng lớn hỏa diễm. Ngạ quỷ đạo trong nháy mắt chặn ở mặt trước dùng hai tay của chính mình bắt đầu hút hoạt hỏa diễm. Yakumo, Jiraiya lớn tiếng hô một tiếng. Từ vũ quốc đi ra Jiraiya nắm giữ một chút bên lục đạo nhược điểm. Khóc ngâm sướng, Jiraiya ở nơi đó bắt đầu kêu loạn, cầm đầu thiên đạo trần chờ một chút tiếp theo sau đó hướng về Jiraiya chạy như bay. Kurama Yakumo cũng là trong nháy mắt rõ ràng Jiraiya ý nghĩ. Trực tiếp mở ra ảo thuật, bên có Raigan, vì lẽ đó con người loại ảo thuật hẳn là sẽ không bên trong. Thế nhưng hướng về cốc ngâm sướng loại thanh âm này loại ảo thuật nhưng không thể miễn dịch. Dù sao Kurama Yakumo thao túng không cảm giác bên lục đạo là cũng miễn dịch không được. Ở trước mặt bên lục đạo trực tiếp ngốc tiết ở nơi đó. Kurama Yakumo trên đầu đều là mồ hôi. Ta kiên trì không được bao lâu. Mấy người này chakra mạnh. Siêu Odama Rasengan. Jiraiya trong tay xuất hiện một viên to lớn Rasengan. Jiraiya nhảy lên siêu Odama Rasengan hướng về mấy người công kích mà đi. Thật lớn, Rasengan có thể trở nên lớn như vậy sao? Ngay ở siêu Odama Rasengan giải trừ đối phương trong nháy mắt. Lượng lớn mưa giấy hướng về Jiraiya bay tới. Nếu như Jiraiya tiếp tục công kích xuống Jiraiya cũng sẽ bị mưa giấy công kích được. Jiraiya biết bên lục đạo một ít bí mật, thế nhưng cũng chỉ là biết những người này hẳn là con rối. Do Nagato khống chế, thế nhưng từ đối phương biểu hiện ra có thể phục sinh thuật Jiraiya vẫn là không biết. Vì lẽ đó Jiraiya có thể sẽ không cảm thấy chính mình giết chết bên lục đạo liền thắng. Jiraiya lui về phía sau. Thế nhưng trong tay Odama Rasengan hay là bởi vì chakra cũng không có tiêu hao hết vẫn là tiếp tục. Hướng về trước, Conan xuất hiện ở bên lục đạo mặt sau. Hai tay nắm lấy địa ngục đạo cùng thiên đạo trực tiếp lùi về sau tránh thoát Jiraiya siêu Odama. Rasengan, Jiraiya nhìn trước mặt Conan, vừa nãy cái kia một đòn phá hủy bốn cái bên. Dựa theo sen tiên nhân theo như lời nói đây là cái khác không gian đi. Jiraiya từng thấy những người này, dáng vẻ hiện tại hẳn là đặc thù xử lý qua. Thế nhưng bên lục đạo điều khiển phương thức hẳn là cùng khôi lỗi thuật gần như. Khẳng định cần chakra đến liên tiếp, nơi này là cái khác không gian, vì lẽ đó là độc lập. Bên lục đạo nếu muốn bị điều khiển, như vậy người sau lưng cũng có thể đi vào đi. Chỉ cần nhận biết được bản thể vị trí, như vậy bên lục đạo cũng sẽ không tính là gì. Hiện tại là nhận biết không tới. Nhìn dáng dấp vẫn phải là mở ra tiên nhân hình thức. Không biết Naruto có thể làm ở 5 phút đồng hồ không? Có cửu vĩ nên có thể chứ. Địa ngục đạo truyền cho gọi ra đến Diêm Vương chỉ có bị tóm lấy người mới có thể nhìn thấy. Jiraiya bọn họ hiện tại là không nhìn thấy. Bên thiên đạo đem bốn cái hỏng mất bên ném đến Diêm Vương miệng bên trong. Diêm Vương miệng bắt đầu nhai. Jiraiya mấy người là không nhìn thấy Diêm Vương. Nhưng nhìn thiên đạo đặc thù động tác vẫn là bắt đầu suy nghĩ. Nhìn đối phương từng cái đứng lên đến. Jiraiya nắm tóc làm sao cũng nghĩ không thông. Jiraiya hai tay nhanh chóng kết ấn hướng về trên đất, nhấn một cái. Hoành, Gamaken xuất hiện ở Jiraiya trước mặt. Xin hỏi cho gọi ra vô dụng ta đến có chuyện gì không? Theo thói quen thiền ngoài miệng ở các loại xúc sinh đạo thông linh thú đối chiến bên trong biểu. Hiện ra cùng với bất phàm sức chiến đấu. Naruto, triệu hoán Gamabunta. Naruto nhắm mắt lại nghĩ muốn đi tìm cửu vĩ mượn chakra thời điểm Jiraiya tiếp tục mở miệng. Không cần cửu vĩ chakra. Ngươi hiện tại chakra hoàn toàn có thể làm được. Triệu hoán cóc Gamabunta tiêu hao chakra quá nhiều. Thế nhưng Naruto sức chiến đấu hiện đang đối mặt Pain tới nói là rất vất vả. Vì lẽ đó Jiraiya đem triệu hoán nhiệm vụ giao cho Naruto. Thông linh thuật hẳn là dựa theo chakra lượng đến quyết định thông linh thú chủng loại. Lại như Naruto như thế. Chakra tiêu hao cho tới khi nào xong chỉ có thể thông linh ra nòng nọc đến. Thế nhưng được cửu vĩ chakra thời điểm có thể thông linh ra Gamabunta như thế. Jiraiya hai tay tạo thành chữ thập. Bắt đầu tiếp tục chakra. Triệu hoán hai đại cáp mô tiên nhân có thể cần không ít chakra. Banter cùng kiện nên có thể ngăn cản một hồi. Naruto bắt đầu tích tụ chính mình chakra. Thế nhưng một khi cảm thụ Naruto không khỏi tự lẩm bẩm. Ta chakra lúc nào đổi nhiều như vậy? Phong ấn giải trừ, dùng cho phong ấn áp chế trở lại ngươi thân thể của chính mình. Vì lẽ đó ngươi chakra tăng lên dữ rồi. Có điều ngươi cũng thật sự ngốc, lâu như vậy mới phát hiện. Cửu vĩ bắt đầu cười lớn. Ít và nghĩ nhảm, xem ta, Naruto hai tay kết ấn. Thông linh thuật, hoành, trên đất xuất hiện một con lão tiểu cóc. Naruto trong nháy mắt xoa xoa chính mình mồ hôi. Chính mình vừa dùng chakra đã nhiều lắm rồi a. Tại sao cho gọi ra đến nhỏ như thế? Thật không tiện, lại tới một lần nữa. Jiraiya còn ở đề phòng bên lục đạo. Đối phương chính ở chỗ này. Hẳn là chuẩn bị đều phục sinh đang công kích tới được. Naruto không chịu thua lại một lần nữa kết ấn. Trên đất Fukasaku muốn mở miệng nói cái gì thế nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Naruto tay lại một lần nữa nhấn trên đất. Hoành, trên đất lại xuất hiện một con tiểu cóc. Naruto vừa nhìn vẫn là một con tiểu cóc vì lẽ đó thật không tiện cười. Lần sau khẳng định thành công. Shima vừa ra tới liền lớn tiếng hét lên. Ai vậy? Đem một gia đình phụ nữ cho gọi ra đến a. Hài tử hắn cha ngươi cũng ở a. Jiraiya biết Naruto triệu hoán hai lần sẽ không đem cóc long cùng cóc cát bên trong đi ra đi. Naruto liền không thể dựa vào phổ một chút sao? Thế nhưng âm thanh quen thuộc đó vang lên, Jiraiya không khỏi quay đầu lại nhìn trên đất hai đại cáp mô tiên nhân. Nhìn một chút tay, chính mình vẫn không có tích góp chakra a. Tại sao liền đi ra cơ chứ? Jiraiya tách ra tay xoa xoa con mắt, nhìn trên đất hai con cóc không sai a. Jiraiya, chúng ta thật đang dùng cơm đây. Shima ở nơi đó oán giận. Cho gọi ra hai chúng ta không phải là tiểu Jiraiya, là phía sau tiểu thí hài. Fukasaku cũng là bị Naruto giật mình. Nhỏ như thế liền cho gọi ra mình và Shima. Mặc dù là phân hai lần triệu hoán, thế nhưng cảm thụ Jiraiya trên tay chakra nên còn không có quá lâu. Ách, xin nhờ hai vị. Fukasaku cùng Shima nhảy đến Jiraiya trên bả vai, nhìn đối diện bên lục đạo không khỏi nhíu mày. Lại là bọn họ a. Hài tử hắn cha, chúng ta nếu không trực tiếp chạy đi. Lần trước liền không đánh qua, hay là dùng nghịch thông linh thuật chạy mất. Lần này vừa lên đến chính là 6 cái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.